3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, run sợ quan thành. So sánh với Giang Tả Thành, không có xa hoa rộn ràng, không có duy mỹ công nghệ, càng chưa nói tới Nam Phương độc nhất yên vũ nhu tình khí chất. Nhưng là run sợ quan thành lại có Giang Tả Thành căn bản không theo kịp uy nghiêm khí thế. Đây là một tòa toàn bộ do hắc thiết chế tạo thành trì. Góc cạnh rõ ràng giản lược dạng thức, cuồng dã thô giáp không kềm chế được phong cách, càng bị các tu sĩ yêu thích cùng khen ngợi. Phảng phất nơi này có một loại có thể thiêu đốt lên nội tâm dục vọng ma lực, để cho người ta muốn ngừng cũng không được. Nơi này không có quỷ phủ thần công đồ sộ kỳ tích, chỉ có dùng vô số nhân lực dốc hết tâm huyết xây mà thành sắt thép con rối. Run sợ quan thành còn tản ra nồng đậm đến như là thật lịch sử ý nhị. Nếu như thêm chút thưởng thức, là có thể ngửi ra trong đó mùi máu tanh. Bắc Phương đã từng có một đám dã man thô tục thôn dân, nhưng là bọn họ tương thân tương ái, một lòng đoàn kết. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Mà mảnh này trên đất còng sinh hoạt đến loại người tộc cùng còn lại dị tộc, bọn họ mang lòng tham lam cướp đoạt thôn dân thổ địa cùng tài sản. Thôn dân dứt khoát kiên quyết dùng huyết nhục chi khu tổ kiến thành một đạo nhân tường dòng lũ. Cho dù đối mặt thực lực nghiền ép bọn họ địch nhân, thà dâng ra tim mình, cũng chưa bao giờ lui về phía sau một bước nhỏ. Thôn dân dùng chính mình trồng trọt cái cuốc đi đối kháng bán thú nhân lang nha bổng, cần làm cơm nồi sắt đi ngăn cản tinh linh tộc mưa tên. Ở binh khí cùng trên kỹ xảo hoàn toàn rơi vào hạ phong Bắc Phương thôn dân, cũng chưa từng kêu lên một tiếng khuất, cũng chưa từng chảy qua một giọt lệ. Thôn môn hung hãn cuồng dã tác phong cùng dẫu có chết ý chí bất khuất lực, để cho loại người tộc cùng dị tộc cũng xuất phát từ nội tâm kính nể, cũng sẽ không có chút nào hạ thủ lưu tình. Chàng này thảm thiết khói súng rốt cuộc thổi tới rồi Bắc Phương mỗi cái tu hành môn phái, ngay cả những thứ kia lãnh đạm phàm nhân hóa tinh cảnh cường giả đều bị thôn dân loại này không sợ chết tinh thần thật sâu ươn ướt hai tròng mắt, nhất là để cho đông đảo tu sĩ cũng xấu hổ than thở đến. Đây mới là một cái tu sĩ hẳn có phẩm chất, rõ ràng lựa chọn là nghịch thiên tu đạo, tuy nhiên cũng không kịp nổi phàm nhân vẻ này nhìn mà sợ huyết tính. Bắc Phương mỗi cái môn phái, vô luận là phù tu, đao tu, thể tu, thiện tu, thánh tu, hay lại là cái gì khác tiểu môn phái, chung chí thành hợp thành một nhánh trên vạn người tu sĩ đại quân. Hạo hạo đáng đáng thẳng tới vẫn còn ở không ngừng, bị giết chóc những thứ này thôn. Khi thấy thôn dân lão ẩu phụ nữ và trẻ con đều cầm tàn phá không chịu nổi cây gậy anh dũng giết địch, bất quá lại liên tiếp từng bước, bị nghiền ép ở bán thú nhân dính đầy tươi mới huyết lang răng tốt cùng độn phủ bên dưới. Thậm chí còn tự tay đem không đến hắn một nửa thân cao hài đồng đầu hung hăng bẻ xuống, chộp vào trong tay Diễu Võ Dương Oai. Phụ nữ tiếng kêu rên, nam nhân nộ tiếng kêu, đàn vào trước mặt thảm tuyệt nhân hoàn máu tanh cảnh tượng. Miễn cưỡng chen vào tu sĩ đại quân mỗi một người máu đỏ, muốn phồng ra hốc mắt trong hai tròng mắt, không cần tận lực chuẩn bị, không cần do ai tới phát hiệu lệnh, từng cái tu sĩ cũng mâu chân lực khí toàn thân. Không biết mệt mỏi anh dũng chạy như điên, dù là có thể cứu một cái sinh mệnh cũng tốt a. Đao tu mỗi một lần xuất đao đều phải đem tứ chi chặt đứt, thiện tu mỗi một lần ra trượng đều phải đem sọ não đánh nát, thể tu mỗi một lần ra quyền đều phải đem trái tim đánh thủng, phù tu mỗi một lần tế phù đều phải đem thân thể nổ tung, thương tu mỗi một lần sau đó chính là các tu sĩ thiên về một bên chu diệt. Cho đến đem những này loại người tộc cùng dị tộc hoàn toàn từ mảnh này trên đất lau đi, máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi, đều không đủ lấy hình dung lúc ấy cảnh tượng thê thảm. Bị giết đến nghe tin đã sợ mất mật cá lọt lưới chạy trốn tới càng xa xôi cực bắc chi địa. Các tu sĩ mới thả bỏ muốn diệt tộc tàn bạo ý nguyện. Vì lo trước khỏi họa, tùy thời có thể phòng ngự những thứ này bị khu trục đuổi giết loại người tộc cùng dị tộc phản công. Trải qua 10 năm kiến tạo chỗ ngồi này sắt thép thành. Vì nhớ khắc này cốt quả tâm cừu hận, thậm chí dây run sợ quan thành thời điểm, đem những này loại người tộc cùng dị tộc thi thể cũng tan vào. Cho nên bây giờ run sợ quan thành mỗi một chỗ thành tường cũng xen lẫn loại người tộc cùng dị tộc. Thi hài cho cốt, mỗi khi đêm tối hạ xuống lúc, sẽ mơ hồ cảm giác dưới ánh trăng run sợ quan thành tản ra mùi máu tanh. Đối với Bắc vực người mà nói, đây chính là tối ngon miệng mùi thơm, thời thời khắc khắc nhắc nhở người sở hữu, không thể quên đã từng sợ khóc toàn bộ tiểu thiên thế giới bất khuất cuộc chiến. Vốn là Tô giả cũng đã cảm thán không thôi, mà trong tửu lâu kể chuyện cổ tích lão nhân, càng là đem đoạn lịch sử này biên đổi thành ai cũng khoái cố sự. Cộng thêm vang vang có lực ngừng ngắt có thứ tự tiết tấu. Sống động đem những người nghe toàn bộ đều dẫn vào đến niên đại đó. Phảng phất đưa thân vào trong đó. Sâu sắc cảm thụ đã hóa thành bụi trần lịch sử. Một lần nữa trông rất sống động lần nữa diễn ra. Tô giả bỗng nhiên liền khẩu vị mở rộng ra. Thậm chí còn hiếm thấy uống một bầu rượu. Bằng không trong lòng này cổ khó có thể dùng lời diễn tả được tình cảm. Thiêu đốt chính mình không chỗ gửi gắm. Tô giả rất lâu cũng không có loại cảm giác này. Từ lúc rất nhỏ Tô giả đi học nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người. Nói nhiều một câu không bằng nói ít 10 câu. Lâu ngày ấy cũng dưỡng thành trầm mặc ít nói thói quen. Mà ở linh giới thời điểm càng phải như vậy. Vốn là đều là cạnh tranh với nhau mầm mống. Chợt có nói chuyện với nhau không phải là miên lý tàng châm hiểu lầm. Bằng không chính là tiêu lý tàng đao dò xét. Nếu không có 43 ở bên người, Tô giả cũng chỉ có thể cùng kiếm hồn trao đổi. Cho tới bây giờ Tô giả lời mới dần dần nhiều hơn. Bất quá cách thiện nói còn cách một đoạn. Lý Tuyết Tùng cũng là tràn đầy kích động nói. Lúc trước chỉ là nghe Gia Gia nói qua một ít. Hôm nay cũng là lần đầu biết hoàn chỉnh quá trình, nguyên lai phàm nhân sự tích cũng có thể như thế xúc động lòng người. Trương Đoạt cùng Lý Tuyết Tùng không sai biệt lắm, từ trước cũng hơi chút nghe nói qua một ít, mặc dù hắn không phải là lần đầu tiên tới đến Bắc Phương. Bất quá lại là lần đầu tiên hoàn chỉnh nghe được cái này lịch sử cố sự. Vô luận là phàm nhân hay lại là tu sĩ. Trong lòng tự nhiên dâng lên một mảnh sục sôi tình ở trong lồng ngực vang vọng. Thật lâu không thể bình phục, ba người ở nơi này từ từ tiêu hóa phần này đặc thù tình cảm. Phần này đối với nhân vật lịch sử kính ý, Bách Sư Huynh, mặc dù bây giờ ta cảm giác bình tĩnh lại, nhưng là trong lòng vẫn có loại nhao nhao muốn thử xung động. Tô giả cười chúng chím lắc đầu một cái, ta cũng như thế. Bất quá chúng ta cũng không nên quá với chìm đắm trong đó. Thừa dịp buổi chiều còn có thời gian đi Thiên Châu Lâu mua xong đồ vật. Chúng ta cũng thừa dịp còn sớm trở về. Trương Đoạt gật đầu một cái. Sau đó ba người ra ngoài đi không tới một khắc đồng hồ. Liền đi tới run sợ quan thành đến gần trung ương hướng đông nam. Nơi này là run sợ quan thành tập trung kinh thương khu vực. Hơn nữa đều là đại hình cửa hàng, mà trong đó sang trọng nhất cực kỳ có bề mặt đương kim Thiên Châu Lâu rồi. Thiên Châu Lâu ở tiểu thiên thế giới mỗi một chỗ đều là giống vậy phong cách. Kim bích huy hoàng lại không mất tao nhã, trên cửa không có điêu khắc bất kỳ dư thừa công nghệ. Đây là đại biểu Thiên Châu Lâu vào cửa đó là khách. Không lấy tướng mạo nhìn người, không thôi tài sản độ nhân. Bình dân áo vải, thế gia tu sĩ, bất quá lời là nói như vậy, bảng hiệu cũng là đánh như vậy đi ra, nhưng là vô luận là ở đâu bên trong, nhân đúng là vẫn còn muốn phân ra 37 loại, mà Thiên Châu Lâu ở phương diện này làm cực kỳ khéo léo. Vừa để cho bình dân bách tính cảm nhận được ngang hàng đối đãi tôn nghiêm, lại để cho những thứ kia tu sĩ có thể hưởng thụ được cùng người khác bất đồng đãi ngộ. Thiên Châu Lâu tổng cộng tầng 7, trước 2 tầng đều là một ít phổ thông đồ trang sức. Mặt ngó khách nhân đại đa số đều là bình dân bách tính. Hơn nữa Thiên Châu Lâu quả thật làm được đồng tẩu vô khi thứ thiệt. Cũng sâu tầng dưới chót trăm họ yêu thích cùng tán dương. Tầng thứ 3 liền hơi chút tăng thêm một ít chất lượng, nhiều một chút phỉ thúy vật kiện. Nơi này khách nhân phần lớn là tạp tu, cũng thường thường có tán tu tới chiếu cố. Đệ tứ tầng cùng đệ ngũ tầng là mặt ngó một ít thế gia cùng môn phái ngưng dịch cảnh tu sĩ. Những người này tài sản là hạ ba tầng không thể so sánh nghĩ. Nơi này đã không thấy được vàng bạc loại này hơi lộ ra tục khí vật kiện. Thiên Châu Lâu ở đắn đo lòng người phương diện làm là vừa đúng. Ngũ quang thập sắc châu báu thực ra cũng không so với phỉ thúy quý trọng quá nhiều. Nhưng là giá tiền phương diện lại vượt ra khỏi không chỉ gấp 10 lần. Bằng không thế nào khác nhau biểu dương ra rất phi phàm thân phận đây. Nhân dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang. Đương nhiên một ít khiêm tốn tu sĩ không quan tâm những thứ này. Trên người bọn họ linh áp đã có thể nói rõ một ít. Hóa tinh cảnh tu sĩ nơi nào còn cần những thứ này vật ngoại thân tới sửa chữa chính mình. Cho nên Thiên Châu Lâu đệ lục tầng là vì những thứ này tiểu thiên thế giới cường giả chân chính. Chuẩn bị, trong này châu báu đồ trang sức thốn kỳ phồn hoa bề ngoài. Nhắm thẳng vào những cường giả này bản chất nhất nhu cầu. Về phần một tầng cuối cùng, do Thiên Châu Lâu người quản sự trấn giữ. Hơn nữa mỗi một tòa Thiên Châu Lâu người quản sự đều là hóa tinh cảnh cường giả. Chợt có kẻ xấu bọn chuột nhắt gây chuyện còn không cần người quản sự ra sân. Một ít ngưng dịch cảnh thủ hạ đủ để giải quyết. Nhưng là nếu như phát sinh giữa các tu sĩ tranh đấu, như vậy người quản sự liền muốn ra mặt kịp thời ngăn lại. Hắn muốn bảo đảm Thiên Châu Lâu tài sản không bị phá hư. Sau đó mới là Thiên Châu Lâu thân người an toàn. Vô luận là muốn đánh lộn hoặc là đao kiếm tương hướng, không thành vấn đề. Thiên Châu Lâu không ngăn các ngươi, nhưng là chỉ cần còn tại Thiên Châu Lâu không có bước ra đi nửa bước, lại không thể tại Thiên Châu trong lầu càn rỡ. Vô luận ngươi là thế gia hay lại là môn phái cũng đối xử bình đẳng. Những thứ kia như cũ đầu thiết cứng rắn đi lên đụng ra hỏa, một loại cũng không có kết quả gì tốt. Nhẹ thì bị Thiên Châu Lâu ở toàn bộ tiểu thiên thế giới block danh sách, hoàn toàn mất đi uy tín. Không nên xem thường Thiên Châu Lâu. Thiên Châu Lâu căn cứ công bình công chính công khai thái độ làm ăn. Hơn nữa làm được khí tượng như vậy, đem thế lực thậm chí càng vượt qua đại đa số môn phái. Coi như so với phong thủy các cũng không thua bao nhiêu. Thiên Châu Lâu một khi đem người khác block, thì đồng nghĩa với đem người này ném xuống thâm uyên. Đa số sẽ bị đuổi ra khỏi môn phái sau không đường có thể tìm ra. Cuối cùng trở thành tán tu lưu lãng tứ xứ. Cả đời không có tiếng tăm gì, không tiến thêm tấc nào nữa. Mà nghiêm trọng trực tiếp đánh chết tại chỗ. Tiền trảm hậu tấu. Đây chính là Thiên Châu Lâu phong cách. Mà Thiết Diện Vô Tư làm việc phía sau, tất nhiên có thể ngăn được các phe quan hệ bối cảnh. Cuối cùng nói trắng ra vẫn là lấy thực lực vi tôn. Tô Giả kéo Lý Tuyết Tùng đi thẳng tới tầng thứ 3. Nếu đã tới liền muốn mua chút được. Những thứ kia đồ trang sức mặc dù cũng không tệ, nhưng là Tô Giả hy vọng mình có thể cấp cho Lý Tuyết Tùng tốt nhất. Kim mệt mỏi tia hàm châu điệp hình châm, đồ đồng tráng men điểm thúy phượng hình sai, chạm rỗng mẫu đơn hình hồng san hô đầu hoa, rơi vãi kim châu nhụy hải đường lụa hoa. Lúc này Lý Tuyết Tùng đã là nhìn hoa cả mắt, còn rất nhiều chưa thấy qua, căn bản không gọi ra tên đồ trang sức, chớ nói chi là nhận đem công nghệ cùng chất liệu, chọn mình thích liền có thể. những thứ này thật giống như đều rất quý trọng. Thực ra ta cảm thấy được dưới lầu những thứ kia đồ trang sức cũng rất tốt. Tô Giả còn chưa há mồm trả lời. Trương Đoạt cướp lời đạo. Lý sư tỷ, Bách sư huynh tặng cho ngươi nhưng là tín vật đính ước. Ngươi đương nhiên thật tốt chọn một cái rồi. Có phải hay không là a? Bách sư huynh, Trương Đoạt trả lại cho Tô Dạ một cái ánh mắt của tiêu hồn. Nhìn Tô Dạ là dở khóc dở cười. Bất quá hắn đồng ý Trương Đoạt lời nói. Chính mình vẫn luôn không có cho Lý Tuyết Tùng mua qua cái gì. Cải lương không bằng bạo lực. Hôm nay liền đưa cho Lý Tuyết Tùng một cái tín vật. Kỷ niệm hai người quen biết yêu nhau. Nếu như vậy, có muốn hay không đi đệ lục tầng nhìn một chút? Trương Đoạt lúc này vẻ mặt đau khổ nói. Bách sư huynh, này ba tầng sư đệ còn xuất ra linh tinh. Nhưng là đệ lục tầng vậy cũng là hóa tinh cảnh cường giả mới có thể chiếu cố địa phương. Bách gia tô, nơi này cũng rất tốt. Không cần đi trên lầu. Thật, Bách Gia Tô vung tay lên nói. Không mua nhìn một chút cũng được. Đi thôi, mặt đầy khóc không ra nước mắt Trương Đoạt. Đi theo Tô Giả cùng Lý Tuyết Tùng phía sau đi tới Thiên Châu lâu đệ lục tầng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.